Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang thấy mẹ Sơn ra bến xe khách và leo lên một chuyến xe rời bến mất tăm. Theo lời Sơn thì mẹ của Sơn có triệu chứng bệnh tâm thần từ hồi Sơn học lớp 9. Sau cái chết quá thương tâm vì tai nạn giao thông của ông bà ngoại Sơn. Ông bà ngoại Sơn giàu lắm, mẹ Sơn là con một nên bao nhiêu gia tài để lại cho mình bà. Cha Sơn thì là bác sĩ giỏi nhất nhì của thị trấn nhỏ bé nơi Sơn sinh ra. Lẽ ra là ông đi du học ở Pháp, nhưng vì sự hiện diện của Sơn trong bụng mẹ, ông đành phải hủy chuyến đi, ở lại thực hiện trách nhiệm làm chồng, làm cha trước áp lực của ông bà ngoại. Thế rồi do đau buồn, năm ấy Sơn bỏ học. Năm sau để tránh cho con thoát khỏi ký ức đau buồn, cha Sơn lo cho anh đi du học ở nước ngoài. Thế là câu chuyện mẹ Sơn mất tích chìm dần vào quên lãng. 5 năm sau, Sơn từ nước ngoài trở về nghỉ hè tại quê để giảm tải sức ép tâm lý trước khi bắt tay vào làm việc báo cáo tốt nghiệp. Người đầu tiên Sơn hối hả đến gặp là tôi. Lúc ấy tôi chuyển lên Sài Gòn được 3 năm rưỡi. Hai anh em kéo nhau về quê với tâm trạng bồi hồi, bồn chồn khó tả lắm. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi diện kiến dung nhan kế mẫu của Sơn. Tôi chỉ biết lo học miệt mài, không màng đến những chuyện râu ria ấy. Như là chỗ qua lại với mẹ Sơn từ thuở nhỏ, chúng tôi còn chơi thân, nên mẹ tôi có biết qua cha Sơn đã tái hôn của cô y tá phòng mạch sau khi Sơn du học 2 năm. Bạn không nói nhưng tôi dư hiểu Sơn rất buồn với việc tái hôn của cha. Dù sao khoảng thời gian đó vẫn còn là quá ngắn cho việc kết luận mẹ Sơn không trở về. Tôi thì vô cùng ngạc nhiên khi bước khỏi hàng rào gỗ, cây cối um tùm che cả lối đi. Cỏ dại mọc khắp nơi, trông là biết ngay nơi này không có ai. Hiểu ý tôi, Sơn tần ngần đứng lại giữa lối đi, cất cái giọng bùi ngùi. Cha mình đã không còn ở đây sau khi lấy gì. Cha có ý định bán căn nhà này, nhưng mà mình không đồng ý. Lâu lâu cha có cho người đến dọn dẹp. Có lẽ mình về không cho cha hay trước nên... Sơn giơ tay khoát cử chỉ vào khoảng không, để nén bớt cảm xúc dâng trào trong khóe mắt. Nhằm xua tan khoảnh khắc bối rối trong tâm bạn, tôi mới vội vàng nắm vai bóp mạnh nó. Không sao đâu, vậy thì hai đứa mình cùng làm, đồng ý không? Những tia nắng cuối cùng trong ngày phút chốc chợt bừng lên trước khi tắt lịm, chuyển sang màu tím thẫm xuống không gian u tịch khu vườn. Tối đó chúng tôi chỉ kịp quét dọn căn phòng của Sơn để nghỉ lưng. Những kỷ niệm xa xưa được ôn lại như những thước phim bị đứt quãng. Dần dần Sơn chìm vào giấc ngủ. Phần tôi không biết vì lạ chỗ hay vì tiếng động lạ trong nhà và cả ngoài sân, tôi cứ hồi hộp đăng đắng không sao chợp mắt được. Nhưng mà rồi tôi cũng ngủ thiếp đi trong nỗi khắc khoải mệt mỏi và gần lúc sáng. Với cơn ác mộng mà sáng hôm sau tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng một vài hình ảnh ma quái. Lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng vì tôi quá mệt nên mới mơ thấy chuyện quái dị. Ngày hôm sau, Sơn báo tin cho cha hay là mình về. Đồng thời cả hai chúng tôi bắt tay vào việc phát quang sân vườn, được khoảng lớn sáng sủa sạch sẽ. Chúng tôi nghỉ tay, xách xe đi lòng vòng hóng mát, đến nhà bạn bè cũ, hay là bất chợt ghé vào nơi từng để lại dấu ấn trong lòng chúng tôi thuở trước. Đêm đó mới là đêm bắt đầu của sự khủng khiếp. Và chập tối, khi tôi và Sơn cố nán lại ngoài sân, nơi cái bàn đá dưới gốc giàn hoa ti gôn để hóng gió, đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó cứ nhìn mình. Gáy tôi thì nhột nhột. Tôi quay phắt về phía sau, nơi cây khế được trồng trong cái chậu to tướng. Hình ảnh một người đàn bà ngồi thu lu dưới gốc cây cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi mới hoảng hồn dụi mắt nhìn kỹ, không thấy gì nữa. Thấy bộ dạng tôi, Sơn mới hỏi: "Có chuyện gì thế?" "À, không có gì đâu." Tôi giục Sơn vào nhà, tự nhiên thấy mình dựng cả tóc gáy. Mấy ngày tiếp theo, hai đứa chúng tôi tiếp tục hoàn thành nốt phần việc còn lại và rồi đi câu cá, bắn chim như thời còn học trung học. Khi cỏ gần cây khế sai to chĩu quả, tôi thắc mắc cùng Sơn tại sao trồng cây khế trong chậu trong khi bên ngoài thiếu gì đất. Trồng bên ngoài tốt hơn là bị gò ép trong chậu, cây khế phát triển không bằng. Sơn mới trả lời là lúc trước nó vốn được trồng ngoài cổng, nhưng sau không hiểu sao cha Sơn mua cái chậu to tướng về trồng nó vào đấy, rồi đẩy tuốt ra góc vườn như vậy. Là một điều là tuy sống trong chậu, nhưng nó càng ngày càng xum xuê chĩu quả, tươi tốt không thua gì lúc trước. Nhìn cái chậu kiên cố và to quá khổ. Tôi có linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net